xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 2, xảy ra một biến cố lớn, phòng tuyến Yến Bắc bị công phá hoàn toàn. Đại quân Bắc Ninh tiến thẳng về phía kinh đô theo điều tra. Tín Quốc Công dẫn quân rút lui, cũng hướng về Giang Ninh mà đi. Không khó hiểu vì sao phòng tuyến Yến Bắc lại yếu như vậy. Bọn họ vốn đã có ý định rút lui từ sớm, căn bản không có ý định liều chết phòng thủ. Ban đầu, An Dịch Chi gặp chuyện, những người dưới trướng hắn được phân bố tại các trấn thành, không có chủ tướng, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh cũ để thủ thành cầm cự. Nhưng rồi họ tận mắt thấy Tín Quốc Công rút lui, lại nghe tin Bắc Ninh đại quân đang tiến nhanh như vũ bão, ai nấy đều hoảng loạn, sốt ruột. Bắc Ninh quân đông thế mạnh, mà họ thì không có người chỉ huy, nếu tự ý hành động sẽ dễ gây thiệt hại nặng nề hơn. Ngay khi mọi người đang hoang mang, trưởng công chúa truyền chỉ đến, bảo họ cứ yên ổn trấn thủ vị trí hiện tại, chờ xem biến động. An Dịch Chi đang hồi phục, chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại chỉ huy toàn quân, đến lúc đó sẽ phản công. Cùng lúc ấy, Ngô Cửu Châu triệu tập cuộc họp nội các. Thân thể nàng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Một tháng trôi qua, so với lúc chưa bị thương cũng không khác mấy, nhưng do hao tổn bên trong, vẫn cần bồi dưỡng từng chút một. Chỉ Vãn ngày ngày chuẩn bị các món bổ dưỡng, lại giúp nàng xoa bóp điều khí, mỗi tuần đều châm cứu rút độc. Không bao lâu nữa, thân thể Ngô Cửu Châu sẽ hoàn toàn khôi phục như trước. Chờ đến khi nội lực của nàng đạt đến cảnh giới tiểu thành, thể chất cũng sẽ càng mạnh hơn. Hiện tại, việc xử lý tấu chương hay các cuộc họp nội các, nàng đều có thể tham dự. Chỉ Vãn cũng được rèn luyện suốt thời gian qua, đã rất thành thạo việc triều chính. Hai người cùng làm, mọi việc dễ dàng hơn nhiều, không đến mức bị việc công quấn lấy cả ngày. Không trách người ta nói làm hoàng đế cần chính quá độ sẽ đoản mệnh. Việc nước quá nhiều, hao tổn cả tâm trí lẫn thể lực, thì làm sao sống lâu được. Ngược lại, những người biết cách hưởng thụ thì lại sống lâu như thần. Chỉ Vãn cũng là thành viên nội các, vị trí ngay bên trái của Ngô Cửu Châu. Tuy nàng không mang danh các lão, nhưng có tư cách dự thính, chẳng kém gì người giữ chức chính thức. Kể từ khi Ngô Cửu Châu giám quốc, để phân hóa quyền lực trong nội các, nàng đã để nhiều tâm phúc vào làm dự thính, sẵn sàng thay thế bất kỳ các lão nào nếu cần. Nội các ban đầu được lập ra để phân quyền thừa tướng, chia quyền hành cho nhiều người. Nhưng nếu gặp phải một thủ phụ quá cường thế, quyền lực vẫn chẳng khác gì hồi chỉ có thừa tướng một mình thao túng. Trương Cư Chính từng nói, ta không phải là phụ, mà là nhiếp. Nhiếp chính và phụ chính khác nhau một trời một vực. Nhiếp chính là có thể trực tiếp thay hoàng đế ra quyết sách. Có thời kỳ, thủ phụ quyền lực lớn đến mức vượt qua cả hoàng đế, điều khiển quốc gia. Nội các ban đầu quả thực đạt được mục đích phân quyền, nhưng sau này, quyền lực quan văn dần lớn mạnh, hoàng đế dần mất quyền kiểm soát, buộc phải lập thêm chức bí thư giám để giám sát và kiềm chế nội các. Nhưng nếu bí thư giám lại bắt tay với thủ phụ thì sao? Vậy thì hoàng đế chẳng khác gì bị che mắt. Mỗi triều đại khi mới bắt đầu, võ tướng công thần có thế lực rất lớn. Để khống chế họ, bắt buộc phải nâng cao địa vị quan văn. Võ tướng nếu quá mạnh, có thể đe dọa nền tảng quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Tống từng dùng rượu tước binh quyền, nhà Minh có Chu Nguyên Chương sát hại hàng loạt võ quan. Thế nhưng, khi quan văn lên quá mạnh, triều đình rơi vào đảng tranh, quyết sách bảo thủ, thậm chí cả chiến tranh cũng bị cản trở bởi mớ lý luận sách vở. Như hiện tại nội các đang bàn bạc về tình hình khẩn cấp, Tín Quốc Công bỏ chạy, quân Bắc Ninh tiến sát kinh đô. Các thành viên bắt đầu đưa ra ý kiến, điện hạ, thần cho rằng tình hình cấp bách nên lập tức điều động Hộ Long quân. Không có binh phù và thánh chỉ, Hộ Long quân sẽ không xuất trận. Quốc đô nguy cấp, xã tắc sắp mất, dân chúng lầm than, đây chính là lúc Hộ Long quân phải xuất chiến. Hộ Long quân đã quá lâu không đánh trận, liệu còn giữ được sức chiến đấu? Không dùng họ thì dùng ai? Kinh doanh quân chỉ có 10 vạn, liệu có địch nổi Bắc Ninh? Hừ, Hộ Long quân được lập ra để bảo vệ quốc gia, giờ nếu không thể bảo vệ, thì giữ họ để làm gì? Cuộc tranh luận trong nội các sôi sục, thủ phụ Cao Chính im lặng đến cuối cùng mới lên tiếng. Điện hạ, dù không vì trận chiến này, Hộ Long quân cũng không thể giữ lại. Đây là cơ hội tốt để giải tán họ. 20 vạn quân Hộ Long quân sống đời này sang đời khác ở Long Thành, đã hình thành một hệ thống riêng. trong số họ, liệu còn bao nhiêu người thực sự trung thành với Đại Chu, chịu chết vì Đại Chu? Thần cho rằng, Hộ Long quân có thể được điều động, nhưng không thể điều toàn bộ. Ngô Cửu Châu liền hỏi, Cao các lão có đề xuất gì? Cao Chính chắp tay nói, thần đề nghị phái Khâm Sai đến Long Thành, chiêu mộ lại quân đội. Ai đồng ý đăng ký, sẽ tiếp tục là quân của Đại Chu. Ai không muốn, sau khi đánh lui Bắc Ninh, bắt buộc phải rời khỏi Long Thành. Triều đình sẽ sắp xếp ruộng đất cho họ ở các địa phương khác, nhưng tuyệt đối không thể để họ ở lại Long Thành. Ban đầu Hộ Long quân được lập với ý tốt, nhưng nếu trở thành mối họa binh quyền, thì không thể giữ. Lòng trung thành có thể kéo dài một đời, hai đời, nhưng ba đời, năm đời thì sao? Hoàng đế Đại Chu đã thay bao nhiêu người, lẽ nào Hộ Long quân còn giữ nguyên lòng trung? Chỉ Vãn không phủ nhận có những tập thể giữ lời hứa hàng ngàn năm, nhưng Long Thành thì khác, đã được Cẩm Y vệ điều tra kỹ. Trong đó, đúng là có người giữ chữ tín, có người chỉ muốn sống đời nông dân yên ổn. Nhưng cũng có một nhóm mang dã tâm, không chịu yên phận và số lượng không hề ít. Kết quả điều tra của Cẩm Y vệ khớp với nhận định của Cao Chính. Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu đã từng thảo luận vấn đề này, giờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ Vãn nhìn sang Ngô Cửu Châu, rồi đứng dậy nói. Thần cho rằng lời Cao các lão có lý. Ai muốn yên ổn sinh sống thì cho họ sinh sống. Ai muốn làm lính thì tiếp tục ở lại. Cho binh lính và gia thuộc Long Thành một sự lựa chọn rõ ràng. Một số việc không nên làm tuyệt. Thấy Phò Mã lên tiếng ủng hộ, nội các hiểu ngay Trường công chúa đã ngầm đồng ý. Trước kia họ còn nghĩ Phò Mã thuộc phe hoàng đế. Nhưng mấy tháng nay, Phò Mã thay Trưởng công chúa xử lý quá nhiều việc, rõ ràng là người của Trưởng công chúa. Chỉ Vãn đưa mắt nhìn khắp đám đông rồi hỏi, các vị cho rằng Khâm Sai nên do ai đảm nhiệm? Long Thành không phải chốn đơn giản, tướng sĩ và gia thuộc đông lại có quan hệ phức tạp. Đụng vào một người, có khi kéo theo cả một tổ chức khổng lồ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâm Sai lần này không chỉ có thể khống chế được tướng sĩ Long Thành, mà còn không đến mức dùng sức mạnh ép buộc, khiến tướng sĩ Long Thành nảy sinh bất mãn. Nói thẳng ra, đó là vừa cứng vừa mềm, lý trí và tình cảm đều đầy đủ mới có thể thu phục lòng người. Một lúc sau, Cao Chính bỗng lên tiếng, điện hạ, Phò Mã, thần chọn Lư Hân. Lư Hân đúng là lựa chọn tốt, năng lực khỏi cần bàn. Dù Chỉ Vãn giao cho nàng xử lý những việc khó nhằn nhất, nàng cũng luôn hoàn thành xuất sắc. Cuối cùng, vẫn là Ngô Cửu Châu quyết định, để Lư Hân làm chính, Vũ Khang Bá Đoàn Vân làm phủ, mang theo 100 Cẩm Y vệ cùng 1.000 Kim Ngô vệ đi đến Long Thành. Lư Hân là người văn võ song toàn, năng lực mạnh, làm người cũng rất khéo léo. Hiện tại đang giữ chức thiếu khanh của Đại Lý Tử, đây là cơ hội để nàng thăng lên thị lang binh bộ, từ chính tứ phẩm nhảy vọt lên chính tam phẩm, trở thành quan to của kinh thành Đại Chu. Quan chức trong kinh nếu xuống địa phương, dù chỉ là thất bát phẩm, các châu phủ địa phương cũng phải nể mặt. Còn quan chính tam phẩm lại nắm thực quyền trong kinh thì càng khỏi bàn, là nhân vật có tiếng nói trọng yếu. Thị lang binh bộ, kiêm thêm chức chỉ huy sứ cấm quân, đúng là phối hợp hoàn hảo. Chỉ có điều, làm thế nào để phòng thủ Long Thành trước quân Bắc Ninh thì đến giờ vẫn chưa thống nhất được phương án. Mấy ngày gần đây, tấu chương trình lên xoay quanh ba chuyện chính. Thứ nhất là việc quân Bắc Ninh xâm phạm và những hệ lụy kéo theo. Nhiều người muốn nhân cơ hội thanh trừng thế lực đối địch của mình. Thứ hai là chuyện Hoàng Thái Tôn chuyển đến Đông Cung. Điều này hợp với lễ nghi và thể hiện sự chính thống. Thứ ba là việc phủ Trưởng công chúa không thể là nơi nghị chính lâu dài. Mọi mệnh lệnh không nên xuất phát từ phủ Trưởng công chúa, mà phải từ trong Hoàng Cung. Còn nhiều vấn đề khác, nhưng ba chuyện này là được bàn nhiều nhất. Về tình hình Bắc Ninh, Ngô Cửu Châu quyết định mở rộng phạm vi tham gia thảo luận. Không chỉ nội các, mà còn có ngũ quân đô đốc phủ và các cấp cao binh bộ, những người thật sự chuyên môn. Thực ra thì không có gì cần bàn thêm, phủ Trưởng công chúa không thiếu tiền. Quân đội kinh doanh hiện có 10 vạn người, cộng thêm quân đóng ở kinh thành hiện thời có sức chiến đấu thực tế là 6 vạn. Ngoài ra, quân đội từ các địa phương được điều đến cũng còn 10 vạn, hiện vẫn chưa rút đi xa, có thể nhanh chóng quay về. Tổng cộng hơn 20 vạn binh lực. Muốn để quân Bắc Ninh tấn công vào kinh thành gần như là điều không tưởng. Huống chi, kinh thành có nguồn lương thảo ổn định, Bắc Ninh thì có gì? À, bọn họ có một số thân sĩ ở Yến Bắc ngang tàng, đang âm thầm tiếp tế hậu cần cho quân Bắc Ninh, mong chúng lật đổ Đại Chu. Nhưng bọn họ không nghĩ đến một khi người ngoài nắm quyền, mảnh đất này sẽ thành thế nào. Một đám người vì tư lợi mà không màng đại nghĩa quốc gia, không quan tâm sự sống còn của bách tính, những kẻ đó không xứng đáng tồn tại. Cao Chính đã giết một nhóm, nhưng vẫn chưa giết hết, điều tra và thu thập chứng cứ cần thời gian, nhiều hành động ngầm cũng khó đem ra ánh sáng. Nhưng lúc này, quân Bắc Ninh đã xâm lược những chuột cống ngầm kia, phải dùng thủ đoạn đặc biệt để quét sạch. Hội nghị nội các tan, trong phòng họp chỉ còn lại Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn. Ngô Cửu Châu nhìn nàng, hỏi, nàng thấy để Quy Nhất vào ở Đông Cung thì sao? Đương nhiên là không được. Chỉ Vãn không chút do dự lắc đầu, ít nhất là hiện tại thì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung quá phức tạp, phải dọn dẹp lại một lần nữa mới được. Trong cung có quá nhiều người không rõ lai lịch, phía sau họ là ai cũng chưa điều tra rõ. Không thay người, ai dám để Quy Nhất vào ở? Ngô Cửu Châu cũng nghĩ như vậy. Vậy trước tiên dọn sạch Đông Cung, rồi thanh lý Hoàng Cung. Quy Nhất chắc chắn sẽ phải vào Đông Cung, chỉ là thời điểm nào, do nàng định đoạt. Chuyện này không thể gấp, không phải 1-2 năm là xong. Chuyện thứ ba thực sự đáng chú ý, đó là chuyện liên quan đến lễ pháp. Ngô Cửu Châu rời khỏi phòng họp, gió nhẹ thổi đến. Chỉ Vãn đưa tay đón gió, cảm nhận nhiệt độ tầm 10 độ, không quá lạnh, nhưng vẫn có chút rét. Nàng bước lên che chắn trước mặt Ngô Cửu Châu, ngăn cơn gió lại. Điện hạ, gió lớn. Không sao, Ngô Cửu Châu nhắm mắt lại, một lúc mới mở ra. Điều Đại Chu thiếu nhất hiện giờ chính là chủ tướng. Không có chủ tướng, dù có tướng sĩ, cũng chẳng khác gì ruồi mất đầu. Quân đội điều động từ vùng sương sớm vẫn chưa kiểm soát được, tạm thời chưa thể phát huy sức chiến đấu. Cuối cùng vẫn phải trông cậy vào kinh doanh, nhưng không biết còn bao nhiêu người trong Hộ Long quân sẵn sàng tổng quân nữa. Nhưng binh quý ở tinh, không ở số lượng, nếu miên cưỡng đưa Hộ Long quân ra chiến trường, e rằng lãng phí lương thảo, còn gây ra đào ngũ quy mô lớn. Nghe đến đó, Chỉ Vãn định nói lại thôi, nhưng rồi nàng hạ quyết tâm, điện hạ. Ta là thống lĩnh kinh doanh. Không được, Ngô Cửu Châu phản đối ngay không chút do dự. Nàng giỏi huấn luyện, nhưng chưa từng chỉ huy đánh trận, tuyệt đối không được. Chỉ Vãn định xoa đầu nàng thì bị né tránh. Giận rồi à? Chỉ Vãn nghiêng đầu hỏi. Ngô Cửu Châu hừ lạnh, cất bước rời đi. Chỉ Vãn lặng lẽ đi theo. Lời nói vừa rồi nàng không nhắc lại, nhưng một chủ tướng đúng nghĩa, nói thì dễ, tìm thì khó. Nàng là đại ma vương của kinh doanh. Toàn quân kính sợ nàng. Chỉ cần nàng ra lệnh, không ai dám trái lời. Không ai thích hợp làm chủ tướng kinh doanh hơn nàng. Hơn nữa, nàng là phò mã phu quân của trưởng công chúa, thân mẫu của Hoàng Thái Tôn. Với thân phận đó ra trận, không chỉ kinh thành mà cả bách tính lân cận cũng sẽ được động viên, tạo thành làn sóng. Toàn dân là binh, Ngô Cửu Châu nói đúng, nàng chưa từng cầm quân, chưa chắc có thể là một chủ tướng hoàn hảo. Nhưng lúc này, không ai thích hợp hơn nàng. Đại Chu đã coi trọng văn, coi nhẹ võ quá lâu. Thánh Nguyên Đế gần như không để xảy ra chiến sự, nên không bồi dưỡng được lớp trẻ nào làm tướng. An Dịch Chi còn chẳng dùng được, từ sương sớm tuy là chủ tướng tài giỏi, nhưng nàng có nhiệm vụ riêng. Tính tới tính lui, chỉ còn Chỉ Vãn là thích hợp nhất. Về đến Vĩnh Ninh Viện, Ngô Cửu Châu vẫn còn giận. Chỉ Vãn kéo tay nàng, ôm vào lòng. Điện hạ, tức giận hại sức khỏe đấy. Nàng ôm chặt Ngô Cửu Châu, nâng cằm hôn một cái thật nhẹ. Hôn xong, Chỉ Vãn tựa đầu vào vai nàng, nhẹ giọng dỗ dành. Ta đâu có muốn ra chiến trường, chỉ là Bắc Ninh đột kích, ta muốn đánh một trận giữ kinh thành. Chủ tướng là rất quan trọng, bất kể ra ngoài nghênh chiến hay thủ thành, không ai thích hợp hơn ta. Ta mới là người phải đứng đầu kinh doanh, thủ kinh không đáng sợ, kinh thành còn, người còn. Nhưng nếu nghênh chiến thì không thể để Bắc Ninh kéo quân đến sát chân thành mới ra tay. Vì vậy, Chỉ Vãn muốn đến kinh doanh, dẫn quân mai phục từ xa, tuyệt đối không để Bắc Ninh phá phòng tuyến quanh kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không để quân Bắc Ninh đánh tới kinh thành, thì phía sau, An Dịch Chi đã tập hợp lại được quân đội. Ngay từ sớm, hắn đã kiểm soát lại 300.000 quân, ba mặt cùng vây chặt, một trận là có thể tiêu diệt toàn bộ quân Bắc Ninh. Nguy hiểm là chắc chắn có, nhưng nếu không gặp nguy hiểm, Ngô Cửu Châu cũng sẽ không cố gắng ngăn nàng lại. Chỉ là, hiện tại trong triều, quả thực không ai thích hợp làm chủ tướng bằng Chỉ Vãn. Ngô Cửu Châu giơ tay lên vuốt nhẹ mặt nàng, bất đắc dĩ xoa xoa. Ta biết, chính là vì biết rõ điều đó, trong lòng nàng mới càng giằng xé. Trong lòng nàng, không muốn Chỉ Vãn rời đi, nhưng đúng như Chỉ Vãn từng nói, trên đời này không có ai phù hợp với vị trí kia hơn nàng ấy. Chỉ Vãn hơi ngẩng đầu, muốn đặt một nụ hôn nhẹ, nhưng lại chỉ sượt qua cánh tay của Ngô Cửu Châu. Lại được nàng kéo mạnh một cái, Chỉ Vãn đã ngồi luôn trên đùi nàng, hai người mặt đối mặt, thân thể kề sát. Chỉ Vãn nằm dạp vào trước ngực của nàng, chóp mũi ngập tràn mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương đó nay lại phảng phất thêm một mùi sữa nhàn nhạt. Chỉ Vãn ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, toàn thân nàng nóng bừng lên, cổ và mặt đều đỏ rực, như đang bốc hỏa. Chỉ Vãn không kìm được nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động liên tục. Nàng dồn hết tự chủ mới có thể ép bản thân lùi lại một chút. Ngô Cửu Châu nhìn thấy rõ ràng khát vọng trong mắt nàng, như ánh lửa thiêu đốt sâu trong tâm can. Nhưng nàng vẫn kiên định lắc đầu. Không được, Chỉ Vãn ấm ức, nàng còn chưa làm gì mà, chỉ nhỏ giọng nói. Chỉ một lúc thôi, Ngô Cửu Châu chẳng tin nổi nàng. Không được là không được. Tại sao? Chờ một lát, Chỉ Vãn nghiêng đầu, không hiểu. Thần thần với quỷ nhất đều không búng. Ngô Cửu Châu ngẩn ra. Cái gì không búng, nàng có phải hiểu sai rồi không? Chẳng lẽ thứ Chỉ Vãn muốn làm không giống như nàng nghĩ? Thấy ánh mắt sáng rực đầy nhiệt tình của Chỉ Vãn, Ngô Cửu Châu liền hiểu. Tiếp đó, Chỉ Vãn nghiêm túc nói. Trướng sữa cũng khó chịu mà, đúng không? Ngô Cửu Châu, được rồi, nàng hiểu rồi. Không phải nàng không thương con, chỉ là lượng sữa không nhiều. Hai bé mỗi ngày chỉ bú được vài lần, mỗi lần cũng không đủ no, chủ yếu là để chúng cảm nhận được hơi mê. Mỗi khi con ngủ, nếu cảm thấy tức ngực khó chịu, thì Chỉ Vãn sẽ dùng tay, nhẹ nhàng giúp nàng massage. Mỗi lần như thế, với Chỉ Vãn mà nói, đó đều là một dạng tra tấn ngọt ngào. Những ngày gần đây, Chỉ Vãn thường hôn môi Ngô Cửu Châu, nhưng đều chỉ chạm nhẹ rồi thôi. Cả hai đều lo sẽ mất kiểm soát. Chính là hôm nay, nàng chôn đầu trước ngực Ngô Cửu Châu, mùi sữa thơm dịu thoảng qua làm lòng nàng bồn chồn. CST mãnh liệt, một loại cảm xúc mà nàng chưa từng có. Chỉ là Ngô Cửu Châu tưởng nhầm nàng muốn làm chuyện kia. Giờ khắc này, Ngô Cửu Châu cũng phát hiện ra bản thân hiểu nhầm. Thực ra Chỉ Vãn không định vượt giới hạn. Hoặc nói đúng hơn, không phải không muốn, mà là lo cho sức khỏe của nàng. Dù thế, chỉ muốn thử một chút, muốn cảm nhận hương vị mẹ bỉm của người thương. Hiểu lầm tuy không nói ra, nhưng ánh mắt của Ngô Cửu Châu đã ngầm thừa nhận. Điện hạ nhà nàng mạnh miệng là thế, lúc thực sự muốn lại không bao giờ chủ động, mà thường ám chỉ hoặc gợi ý để Chỉ Vãn tự hiểu. Chỉ cần Chỉ Vãn chủ động, nàng sẽ ngầm đồng ý và buông thả dần dần. Đa tạ điện hạ, Chỉ Vãn nhoẻn miệng cười, vùi đầu vào hương thơm khiến người ta say mê, không muốn tỉnh lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cửu Châu cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý như vậy. Đến khi mọi chuyện kết thúc, trong lòng nàng vẫn còn cảm giác lưng chừng và sao xuyến không tên. Chỉ Vãn cười thỏa mãn, nụ cười kia khiến Ngô Cửu Châu muốn đánh người, thật sự là cười rất đáng ghét. Có phải điện hạ đang mắng ta không? Ngô Cửu Châu liếc nàng. Không thể mắng nàng à? Đương nhiên là có thể, dù sao điện hạ cũng là sự thiên vị của ta. So với hai đứa con nhỏ, rõ ràng nàng là người làm trưởng công chúa vui nhất. Ngô Cửu Châu rên một tiếng, mềm nhẹ như làm ngứa cả lòng người. Chỉ Vãn vội đè nén những suy nghĩ đen tối, ôm lấy Ngô Cửu Châu. Điện hạ, ta đưa nàng đi rửa mặt, bên ngoài trời đã tối, cũng đến giờ nên nghỉ ngơi rồi. Lúc hai người nằm trên giường, dù đèn đã tắt, nhưng cả hai vẫn không sao ngủ được. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Tuy Chỉ Vãn đã cố đổi chủ đề, nhưng có những chuyện, dẫu lảng tránh cũng không thể thay đổi được. Hai người nằm cạnh nhau, lòng bình lặng hơn rất nhiều. Chỉ Vãn nhẹ nhàng lần tay tìm tay Ngô Cửu Châu, 10 ngón tay đan chặt, không cần lời nói, cũng đã đủ rõ ràng. Ngô Cửu Châu thở dài, ta biết, quyết định của nàng là đúng, là chỉ huy sứ kinh doanh, dẫn binh bảo vệ kinh đô là trách nhiệm của nàng. Nàng là phò mã, là mẫu thân của Hoàng Thái Tôn, chỉ có nàng ra chiến trường mới khiến người khác dốc lòng vì Đại Chu. Nếu đến nàng còn không ra trận, thì ai sẽ đi? Có đi cũng chẳng tận tâm. Huống chi, còn không có người nào thích hợp hơn nàng. Chỉ Vãn dịch người sang, ôm lấy Ngô Cửu Châu, hai người dựa sát vào nhau, nàng nói. Điện hạ, ta nhất định không sao. Nàng không phải anh hùng không sợ chết, nhưng trong kinh thành có vợ và con. Nếu nàng không đứng ra, chẳng lẽ đợi đến lúc quân Bắc Ninh đánh vào thành? Lúc ngoại địch xâm phạm, đáng sợ nhất là nội bộ loạn lạc. Mỗi hành động của các nàng đều đang bị bách tính toàn thành dõi theo, bị phóng đại đến cực điểm. Nếu các nàng không hành động nghĩa khí, thì ai sẽ vì các nàng mà chiến? Càng không nói đến việc trong kinh thành và vùng phụ cận còn vô số dân thường vô tội. Chỉ Vãn không phải người trốn tránh trách nhiệm, việc nên làm, nàng nhất định sẽ làm. Ngô Cửu Châu nghiêng người, ôm nàng vào lòng, đầu vùi vào vai nàng. Vậy thì đi đi, bổn cung sẽ vì nàng mà áp trận. Yên tâm, Chỉ Vãn mỉm cười, cố phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Ta là cao thủ mà, dù không đánh thắng, thì chạy cũng nhanh. Không nhất định nàng sẽ thắng, Ngô Cửu Châu không muốn nghe mấy lời bi quan. Chỉ Vãn sắp ra trận rồi, nàng không mê tín, nhưng cũng muốn gửi gắm hy vọng. Điện hạ tin tưởng ta vậy sao? Chỉ Vãn cười rạng rỡ. Vậy thì đợi ta chiến thắng trở về, ta sẽ chăm sóc điện hạ thật tốt. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ, chăm sóc, đầy mờ ám, Ngô Cửu Châu làm sao không hiểu. Nàng im lặng, không phản bác, càng không đỏ mặt, chỉ nghiêm túc đáp. Chờ nàng khải hoàn trở về, bổn cung là của nàng. Chỉ Vãn hơi nhướng mày, giả vờ không hiểu. Điện hạ là của ta, ta cũng là của điện hạ. Ngô Cửu Châu lặng lẽ lần tay lên tay nàng, xách nhẹ. Ý bổn cung là, mặc cho nàng chăm sóc. Nghe vậy, Chỉ Vãn nở nụ cười tươi như hoa. Câu, mặc cho, kia, thật đúng là ngọt muốn chết. Thật không? Bổn cung chưa từng nói dối với ai. Chỉ Vãn nghiêng người đối mặt với nàng, dùng tay chống đầu. Nhờ nội lực thâm hậu, trong bóng tối nàng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như vẽ nên từng đường nét. Ta làm gì cũng được. Không đúng, là ta muốn điện hạ làm gì, điện hạ cũng đều phối hợp. Ngô Cửu Châu, nàng dường như vừa khoác lác quá mức rồi. Nhưng đã nói rồi, Chỉ Vãn còn hỏi nữa, nàng còn có thể lui sao? Đương nhiên, Chỉ Vãn nghĩ bụng trưởng công chúa điện hạ mạnh miệng như thế, mới càng đáng yêu. Cách chương